Cửu vực kiếm đế, chương 555, cường đại đến cực điểm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại chúng nhân nhìn chăm chú phía dưới. Thương Lan nghịch một trường, hung hăng rơi xuống, đập vào Sở Phong Miên trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng, liền là thuần túy đến cực hạn vũ đạo. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo. Đang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chưởng rơi sau một khắc, chung quanh thiên địa lực lượng, đều bị điều động, một chiêu vũ đạo. Đủ để câu thông thiên ý. Một chưởng này bên trong vũ đạo đã huyền diệu đến cực hạn. Thương Lan nghịch vũ đạo đã tới gần đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ để điều động thiên địa. Cái này vũ đạo đến xem như đã đạt đến đại thành. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn xem một chưởng này hướng về hắn oanh kích lại đây. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh nói cực điểm, trong miệng có chút mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc không biết sống chết. Ở trước mặt ta, chỉ bằng điểm ấy vũ đạo cũng dám làm càn. Buồn cười đến cực điểm, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hắn thân thể vẩy động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên căn bản không có vận dụng kiếm thuật, mà là vô số linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Đồng dạng cũng là một trường oanh kích tới. Đây là dự định đồng dạng lấy trường pháp đến đúng kháng Thương Lan nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Lấy lực lượng cùng Thương Lan thế ra người liều mạng. Một tôn vây xem võ giả không khỏi mở miệng nói ra. Nhìn về phía Sở Phong Miên lắc đầu, như là nhìn về phía một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan thế ra cường đại nhất chính là vũ đạo. Muốn đối phó Thương Lan thế ra, có thể có vô số loại biện pháp, nhưng là Sở Phong Miên lại là lựa chọn lấy một loại ngu xuẩn nhất biện pháp. Cùng Thương Lan thế ra người liều mạng lực lượng, đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Để một chút sinh tử cảnh cao giai võ giả đến, cũng không dám cùng Thương Lan nghịch liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên dạng này một cái liền ngay cả sinh tử cảnh đều không có bước vào võ giả, lại làm sao có thể làm đến. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cỗ lực lượng không chung va chạm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, vô số tùy ý linh lực quét sạch cái này Sở Phong Miên cùng Thương Lan nghịch hai người. Tiểu tử này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn võ giả mở miệng nói. Nhưng là sau một khắc, trên không trung lại là một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên. Sở Phong Miên một trường trực tiếp chính là biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, gào thét một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thương Lan nghịch, ẩn chứa vũ đạo tinh túy một trường. Tại cái này viễn cổ chiến long trước mặt, lại là bị ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh nát. Cái này vẫn chưa xong. Cái này viễn cổ chiến long, càng là gió xoáy tàn vân đồng dạng, thôn phệ vô số vũ đạo chi lực về sau, trực tiếp là hướng về phía Thương Lan nghịch vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục diện tại thời khắc này triệt để điên ngã xuống. Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan nghịch chính diện một trường, lại là thua, không có khả năng, không có khả năng. Thương Lan nghịch nhưng phàm là tử cảnh cao giai cường giả. Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái thần lực cảnh đỉnh phong gia hỏa. Làm sao có thể cùng Thương Lan nghịch chống lại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tôn võ giả, nhìn trước mắt một màn này, nghị luận, con mắt đều muốn rớt xuống. Tại bọn họ xem ra, cái này thắng bại chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng một trận chiến bên trong. Vừa mới giao thủ, Thương Lan nghịch thế mà liền xa vào đến nghịch trong gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đối kháng chính diện bên trên, bị một tôn thần lực cảnh võ giả đè lên đánh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh toàn trường một sự kiện, liền ngay cả Thương Lan nghịch mình đều không cách nào tưởng tượng trước mắt kết quả này. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt một cái tiểu tử, xem ra ngươi hẳn là có cái này long tộc huyết mạch. Lực đại vô cùng, bình thường thường nhân, trách không được dám đi theo ta làm càn. Không sai, hôm nay ta chính là phải nói cho ngươi. Huyết mạch chi lực, bất quá là ngoại vật. Vũ đạo mới là duy nhất chân lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan nghịch ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu sát ý, triệt để là bị chọc giận. Từ hắn trên thân, so với vừa mới còn cường đại hơn vô số lần vũ đạo chi lực, hoàn toàn bày ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần bảy thức, phanh, phanh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan nghịch trọn vẹn liên tục đánh ra 7 quyền, biến thành 7 tôn liệt nhật, ẩn chứa có vô cùng vô tận kinh khủng vũ đạo lực lượng. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên, oanh kích mà đi. Cái này chiến thần 7 FNEI99AN thức, thế nhưng là Thương Lan thế gia tuyệt kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Thương Lan nghịch vận dụng một chiêu này, chính là không có ý định lại cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Muốn tại một chiêu này phía dưới, triệt để oanh kích Sở Phong Miên. Một chiêu này đã từng Thương Lan phách vậy động tới. Nhưng là Thương Lan phách cùng cái này Thương Lan nghịch vận dụng chiến thần bảy thức so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan phách ngưng tụ ra liệt nhật, đơn giản như là tinh hỏa đồng dạng, mà Thương Lan nghịch ngưng tụ ra thì là chân chính liệt nhật. Một chiêu này, vậy chỉ có sinh tử cảnh cao giai cường giả mới có thể chân chính bày ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, 7 tôn liệt nhật xuất hiện, ở đây không gian đều đang rung động. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số vây xem võ giả nhao nhao lui lại, vội vàng né tránh. Tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới, ai nếu là không cẩn thận bị tác động đến trong đó, liền xem như một điểm điểm dư ba, đều đủ để hủy diệt bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người gọi Sở Phong Miên, rất tốt, còn không có một người trẻ tuổi cảm tưởng ngươi cuồng vọng, dám đến trêu chọc chúng ta Thương Lan thế gia, liền xem như sau lưng ngươi Bắc Mang học viện, vậy không có khả năng bảo vệ được ngươi. Hôm nay ta liền giết ngươi, khiến người khác nhìn xem, dám đến trêu chọc chúng ta Thương Lan thế gia đại giới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan nghịch giận quát một tiếng. Một quyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Theo hạ xuống, chính là cái kia bảy tôn liệt nhật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy tôn liệt nhật, từ trên trời giáng xuống. Bộc phát ra lực lượng, đủ để là vừa vặn Thương Lan nghịch một trưởng kia gấp 10 lần. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Thương Lan thế gia, dám đến trêu chọc ta. Thương Lan thế gia cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội hủy diệt Thương Lan thế gia. Về phần ngươi, Thương Lan nghịch, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Cho ngươi đi bồi con của ngươi làm bạn đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười dài liên tục. Đối mặt cái này bảy tôn liệt nhật đột nhiên rơi xuống. Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Hắn thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, xông lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt với cái này rơi xuống bảy tôn liệt nhật, hóa thân thành viễn cổ chiến long Sở Phong Miên. Đột nhiên vung tay lên, to lớn vô cùng chiến long chi chảo, bắt đầu từ trời mà tướng, phá cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, bảy tôn liệt nhật, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, bị một chảo đập nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy tôn liệt nhật, toàn bộ bị đập nát, phản phệ vũ đạo, đều để Thương Lan nghịch lui lại liên tục, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Đây chính là bọn họ Thương Lan thế gia bí thuật, vô thượng sát chiêu, thế mà dạng này liền bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới còn muốn phản kích. Nhưng là sau một khắc, cái này to lớn vô cùng chiến long chi chảo, đã là hướng về Thương Lan nghịch thân thể, oanh kích tới. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan nghịch hoảng sợ kêu to cái này. Hắn đã cảm giác ra, cái này chiến long chi chảo lực lượng, đã là hoàn toàn siêu việt hắn, đã là làm hắn cảm thấy. Từ kỳ tới gần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, nghiệt chướng ngươi dám, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ba phe thế lực đám người bên trong, hai bóng người, đột nhiên xông lại đây. Cái này hai bóng người, đều là hai tôn lão giả tóc trắng, một thân thực lực. Rõ ràng đều là đạt đến sinh tử cảnh cao giai trình độ. Cùng cái kia Thương Lan nghịch thực lực cực kỳ tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.